Thiên Thiên, em nói chuyện với anh có được không? Em không thoải mái ở đâu? Có phải bị bỏng rồi không? Hay là chỗ nào bị thương? Cảnh Liêm Uy quan tâm hỏi, mắt Phượng có chút khẩn cầu, thậm chí là sau khi bị Ân Thiên Tuấn đẩy ra, thì liền ngay lập tức dính tới, nào còn cái dáng vẻ cao cao lạnh lùng như thường ngày nữa. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không nói, chính là không nói. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy, bà cụ cả kinh hét to tiếng, hoàn toàn không hiểu Cảnh Liêm Uy bây giờ đang làm gì. Con làm gì vậy? Vợ chưa cưới của con là đang ở đây, Yên Nhiên mới là con gái mà con nhớ nhung lâu như vậy, không phải là Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy căn bản không để ý tới bà, chỉ nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn ở một bên lúc này, mặc dù bất mãn với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà rốt cuộc vẫn là giúp Ân Thiên Thiên. Chuyện hất trà vừa nãy còn chưa có tính sổ đâu, bà cụ đã vội vàng thể hiện cảm giác tồn tại của mình như vậy rồi. Bà cụ, Thiên Thiên nhà tôi xinh đẹp biết bao, bà cũng có thể nhìn thấy. Nếu ly trà vừa nãy của bà mà hất tới hủy đi con bé, bà có tin tôi bây giờ liền hủy đi Mộc Yên Nhiên không? Ân Thiên Tuấn lạnh lùng nói, đặc biệt là lúc này, trên gáy của Cảnh Liêm Uy nổi lên một cục nước mọng, bỏng rát, rất khó chịu, đối diện với bà cụ càng thêm không khách sáo. Trình Thiên Kiều cũng vội vàng đứng tới, sợ bọn họ sẽ có hành động gì. Mặc dù Mộc Yên Nhiên hoàn toàn không so được với em gái tôi, nhưng mà có thể khiến cho bà cụ ở trong lòng ghê tởm một chút cũng không có tội. Bà cụ bị uy hiếp như vậy, xém chút nữa, thiếu máu lên não trực tiếp hôn mê. Sống 80 năm, bà thật sự là không nghĩ tới sẽ có một ngày bà bị người khác làm cho tức giận tới mức này. Mà Mộc Yên Nhiên vừa nghe tới lời này thì lập tức rụt trốn sau lưng bà, sợ Ân Thiên Tuấn thật sự nổi điên hủy cô ta. Đột nhiên, người làm ở trong nhà tới báo cáo, thưa bà, ông bà Mộc tới. Bà cụ vừa nghe liền cười, ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng cảm thấy ở trong lòng yên tâm, vội kêu mời vào. Mà trái ngược với sự vui mừng của họ, Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều lúc này lại có chút không vui, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Hôm nay đây hoàn toàn là địch diễn lấy đông mà hiếp yếu. Mấy đứa trẻ ranh cũng dám khoa trương như vậy trước mặt ta à? Đây là chuyện nhà họ Cảnh ta, rốt cuộc có quan hệ gì với các người? Thật sự là không có chút lễ phép chút nào. Bà cụ mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới lễ phép, thật sự là làm cho người ta vô cùng chán ghét. Nhưng một bà cụ không có tố chất như thế này, họ cũng không thể mà không có tố chất theo. Hôm nay người làm anh như cậu đã tới rồi, vậy thì tôi cũng liền nhân cơ hội này nói rõ với cậu. Ân Thiên Thiên nhà các người, nhà họ Cảnh tôi không muốn nổi. Người phụ nữ tôn quý cao nhã như vậy, cậu vẫn là dẫn về đi, nhà họ Cảnh chúng tôi không cần. Lời vừa nói ra, ngay cả Ân Thiên Thiên đứng ở một bên bị Cảnh Liêm Uy quấn lấy cũng không nhìn được mà cứng đờ cả người. Cảnh Liêm Uy không dễ dàng gì mới nắm được bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, lập tức lại rụt về. Lúc này anh thật sự kích động muốn đánh người, tiến lên một bước muốn kéo Ân Thiên Thiên vào trong lòng, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nhíu chặt mày, đặc biệt là ánh mắt bất giác rơi trên người của anh. Mắt Phượng khẽ híp lại. Cảnh Liêm Uy kéo quần áo của mình ngửi một chút, có lẽ là vì vừa rồi ở cùng với Mộc Yên Nhiên ở trong thư phòng, ít nhiều gì cũng dính một chút mùi nước hoa ở trên người cô ta. Lúc này Cảnh Liêm Uy cuối cùng cũng biết tại sao Ân Thiên Thiên lại kháng cự mình như vậy rồi, dường như là không chút do dự. Vào lúc vừa vào cái lạnh lẽo của mùa xuân, Cảnh Liêm Uy giơ tay cởi áo khoác của mình xuống, sau đó lại kéo áo sơ mi người một chút. Còn may trên áo sơ mi không có chút mùi. Vội tiến về phía trước, Cảnh Liêm Uy như một đứa bé đòi kẹo nói, Thiên Thiên, trên người anh cũng không có mùi của người khác nữa rồi. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên khẽ trầm xuống. Vào lúc này Cảnh Liêm Uy giống hệt như một đứa trẻ chưa lớn vậy, đến khước từ cũng chẳng biết cái gì mà không có hương vị của người khác rồi chứ. Nghe thấy anh nói như thế, Cảnh Liêm Bình không khỏi sốt ruột dùm anh của mình, chỉ biết đỡ trán tỏ vẻ mình, không có nghĩ người này lại là em trai mình. Vừa nói thốt ra khỏi miệng, dường như là Cảnh Liêm Uy cũng biết là mình nói sai, bèn vội vàng giải thích, Thiên Thiên, anh không có kêu cô ta lại gần mình, không hề làm vậy đâu, nhưng mà em cũng biết đó, hai người ở cùng một phòng thì khó tránh khỏi dính phải cái mùi ở trên người của đối phương, đương nhiên là anh Thiên Thiên hiểu. Chỉ có điều là trong lòng cô thấy vô cùng khó chịu mà thôi. Cũng giống với việc bạn từ trong một căn phòng bếp đầy mùi khói và dầu mỡ ra, khi bạn ra khỏi căn phòng đó, nó cũng sẽ ám mùi khói dầu mỡ. Đó là chuyện thường tình. Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng lại cố ý giữ khoảng cách với Cảnh Liêm Uy. Bây giờ Cảnh Liêm Uy chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đau nhói. Anh bị Ân Thiên Tuấn đánh, trên người đầy rẫy vết thương, phía sau gáy rát buốt, nhưng mà cô gái trước mặt anh lại bóp chặt lấy trái tim anh, mãi vẫn không chịu buông tha. Nhưng ở giây phút này, đột nhiên có người xen vào chuyện của bọn họ. Mộc Long và Tử Dương vừa mới bước vào, đã tỏ vẻ vênh váo. Trông Tử Dương có vẻ hết sức hung hăng. Ân Thiên Thiên, cái đồ da như đĩa đói. Bây giờ Yên Nhiên của tôi đã trở thành cháu dâu của nhà họ Cảnh rồi. Sao cô cứ quấn lấy Cảnh Diêm Uy mãi như vậy? Cô không sợ người ngoài đàm tiếu hay sao? Tử Dương vừa mới bước vào, đã quát lớn. Hôm nay trước khi đến đây, Mộc Yên Nhiên đã nhá bọn họ trước, có thể sỉ nhục Ân Thiên Thiên đến mức nào thì sẽ sỉ nhục đến mức ấy. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, cô không thể dứt khoát một chút được hay sao? Con gái con nứa mà làm như vậy thì biết giấu mặt vào đâu? Sắc mặt của Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đều xa sầm. Mộc Long chỉ nhìn lướt qua đám con cháu rồi chẳng buồn để ý nữa. Ông ta đi đến chào hỏi bà cụ và Cảnh Nguyên Phước. Cảnh Nguyên Phước khẽ gật đầu xem như là hỏi thăm, nhưng mà bà cụ Cảnh lại mừng rỡ như nhìn thấy người thân vậy. Long à, cậu đến thì tốt rồi, con kìa. Con coi cái đám con cháu có văn hóa này bắt nạt nhau uy hiếp Yên Nhiên đấy. Bà cụ nói thẳng, tựa như là nơi này không có người nhà họ Cảnh mà chỉ có thể đi tố cáo với người khác vậy. Mộc Long vừa nghe bà ấy nói con gái rượu của mình bị bắt nạt, bèn thấy bất mãn ngay. Ông ta quay người lại, quắc mắt nhìn Ân Thiên Thiên, rồi nổi cơn tam bành với cô. Ân Thiên Thiên, con gái con đứa thì biết ý biết tứ một chút mới là được. Một người phụ nữ trẻ đã ly hôn, trong bụng còn mang thai, nhà họ Ân các người cũng nghĩ cho kỹ đi, mau chóng sinh đứa bé này ra rồi gửi đến nhà họ Cảnh. Yên Nhiên nhà chúng ta là một người hiền hậu, chắc chắn con bé đối xử tốt với con của cô. Cô cũng đừng có gây chuyện ở đây nữa. Nếu như cô muốn tiền thì cứ ra giá đi. Tôi tin chắc nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc có thể đáp ứng yêu cầu của cô đấy. Nghe ông ta nói thế, sắc mặt của Ân Thiên Thiên trở nên trắng bệch. Ánh mắt của cô vô tình lướt trên tấm chi phiếu 30 tỷ nằm ở trên bàn trà. Khóe miệng của cô nhếch lên một cách giễu cợt. Cảnh Niêm Uy cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Gương mặt anh lập tức lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không màng đến sự phản đối của Ân Thiên Thiên, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt. Rồi mới quay lại nhìn cái nhóm người trước mặt. Ân Thiên Tuấn muốn bước lên trong vô thức, nhưng lại bị Trình Thiên Kiều kéo lại. Trong lúc Ân Thiên Thiên bị giữ lại, Cảnh Liêm Uy cũng cất tiếng trước. Rốt cuộc là ai nói tôi muốn cưới Mộc Yên Nhiên chứ? Một câu hỏi nhẹ bẫng vào trong phòng khách, tất thảy mọi người đều im lặng. Đến Ân Thiên Thiên bị anh ôm chặt ở trong lòng, cơ thể cũng không khỏi mà cứng đờ. Không muốn cưới cô ta, vậy tại sao anh lại bàn chuyện với cô ta chứ? Không muốn cưới cô ta thì hai người vào trong cái phòng làm việc, làm gì mà lâu đến như vậy? Không muốn cưới cô ta, sao Mộc Yên Nhiên vừa bước ra đã vui mừng hớn hở thế kia? Ân Thiên Thiên mím chặt môi mình, cô vẫn không cầm lòng được mà muốn giãy giụa ra khỏi vòng tay của anh. Bàn tay nho nhỏ của cô còn kéo anh vào trong lòng để mà tìm kiếm tự do. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại vô liêm sỉ, rên lên một tiếng, rồi anh có thể rời tầm mắt của cô một cách dễ dàng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Cảnh Liêm Uy cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phượng rất mực dịu dàng, anh khẽ khom người xuống thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, anh bị anh ấy đánh, khắp người đều thấy đau, em nỡ nhéo anh ư, dù bây giờ em có tức giận đến mức nào đi chăng nữa thì đợi về nhà rồi tính với nhau, được không em? Bây giờ đợi anh giải quyết mấy người này trước đã, nhé. Anh nói rồi, cũng không đợi Ân Thiên Thiên tỉnh táo lại, bèn đặt một nụ hôn phớt lên trán cô. Lần này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Bà cụ Cảnh là người đầu tiên tỉnh táo lại, anh lập tức lớn tiếng chất vấn. Cảnh Liêm Uy, cháu làm như vậy là sao? Yên Nhiên vẫn còn đang ở đây đây này, cháu không thể quan tâm đến cảm nhận của con bé hay sao? Tại sao cháu phải quan tâm đến cảm nhận của cô ta? Cảnh Liêm Uy nhanh chóng hỏi lại, lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng của anh rất mực lạnh lùng. Lạnh đến nỗi tất thảy mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Cô ta đâu có là gì của cháu, lẽ nào không phải thế à? Sắc mặt của Mộc Long và Tử Dương đen sì ngay lập tức. Mặt của Mộc Yên Nhiên thì tái nhợt, suýt chút nữa cô ta không đứng vững nổi. Không là gì của anh ấy. Vậy những hành động lúc trước của anh ấy là sao kia chứ? Hoàn toàn chỉ là kinh ngạc ư, hoàn toàn không thể chấp nhận sao? Mộc Yên Nhiên nhìn anh trân trân như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh vậy. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại chẳng buồn để mắt đến cô ta. Ân Thiên Tuấn khẽ nhướng mày. Trình Thiên Kiều mím môi nhìn anh ta. Hai người đàn ông ấy đều hết sức ăn ý với nhau, chỉ im lặng đứng ở một bên mà thôi. Cảnh Liêm Uy, cháu đừng có kiếm chuyện. Bà cụ Cảnh lập tức phản bác. Không phải cháu đã đợi con bé suốt 5 năm, gần 6 năm rồi ư? Sao bây giờ cháu lại nói con bé là không là gì của cháu? Yên Nhiên sẽ đau lòng lắm đấy. Đến lúc ấy cháu sẽ không dỗ dành được con bé nữa đâu. Nếu như con bé mà không là gì của cháu, thì sao cháu phải đợi người ta lâu đến như vậy, tại sao sau này cháu luôn tìm kiếm con bé? Ân Thiên Thiên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô cũng rất muốn biết rốt cuộc là vì tại sao. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy không hề thay đổi, anh chỉ nhẹ nhàng đáp. Thưa bà nội, cháu thật sự là không biết ai là người đã nói với bà rằng cháu luôn đợi cô ta. Từ trước đến nay, cháu có từng bảo là cháu đang đợi cô ta hay không? Cái gì gọi là đợi ấy, chẳng qua chỉ là mọi người suy đoán linh tinh mà thôi. Không phải thế sao? Bây giờ giáng đổ lên đầu của cháu, nếu như Thiên Thiên hiểu lầm thì phải làm sao đây? Cảnh Liêm Uy nói dứt lời, bèn cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên, gương mặt của cô ửng đỏ giống như trong dự tính của anh. Cảnh Liêm Uy nhìn cô, rồi cũng không biết anh đang nói với cô hay là nói với những người ở trước mặt của mình. Cháu thừa nhận rằng cháu luôn không biết người đó là ai, nhưng mà cháu chưa từng nói là cháu muốn cưới cô ta, có đúng không? Lúc còn trẻ ai mà không điên cuồng đâu, tuổi 20 bồng bột, cảm xúc bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn, nói năng như vậy nó là bình thường. Tại sao bà lại cố chấp? Đúng là lúc ấy cháu có thích cô ta thật, nhưng mà đã mất liên lạc trong nhiều năm ròng. Cháu sẽ còn tiếp tục yêu thích hay sao? Mọi người nghĩ rằng cháu ngây ngô thế à? Cháu lên phòng nói chuyện với cô ta là chỉ vì cháu muốn biết đầu đuôi câu chuyện nó thế nào. Có vậy mà thôi. Có vậy mà thôi. Có vậy mà thôi. Hay cho một câu có vậy mà thôi. Chỉ cần bốn chữ này, Mộc Yên Nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ. Là một mối tình đầu chưa từng được Cảnh Liêm Uy đặt trong tim. Một mối tình đầu chưa từng muốn tái hợp. Qua câu nói này, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng quá khứ mà anh rất muốn biết đầu cua tai nheo nó ra làm sao mà thôi. Cũng chưa từng dính líu đến cuộc sống của anh bây giờ. Mà tất thảy mọi người đều đã hiểu lầm. Ân Thiên Thiên chỉ im lặng, ánh mắt của cô thoáng gợn một chút cảm xúc, cũng không biết là mình nên tin hay là không tin đây. Anh biết là cô luôn biết rằng trong lòng anh có một bóng hình, thậm chí là hai người từng nói với nhau về chuyện ấy. Nhưng mà lúc đó, Cảnh Liêm Uy không hề bảo là anh không muốn tái hợp. Bởi thế, Ân Thiên Thiên không thể hiểu nổi là anh đang nghĩ gì ở trong đầu. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy không khỏi nghiêng người nhìn cô với nụ cười tủm tỉm, đôi tay ôm chặt lấy cô, cũng không dám buông lòng ra một chút nào. Thiên Thiên, rốt cuộc sao em lại cảm thấy anh muốn tái hợp với bạn cũ kia chứ? Em biết đấy, cũng chỉ là nhắn tin qua lại trong điện thoại, cũng chưa từng có gặp mặt. Nói tóm lại, thứ tình cảm ấy nó cũng chỉ là ảo thôi. Phải đấy, đến Mộc Sa ở bên anh 2 năm mà anh còn không buồn đoái hoài, thậm chí là còn khiến cho Mộc Sa khó xử trong buổi đám cưới. Sao anh lại muốn cưới một cô gái chưa từng gặp mặt mà đã mất liên lạc suốt ngần ấy năm? Huống hồ chi, anh còn biết rằng cô ta đã từng muốn hãm hại con của cô nữa. Bạn gái cũ ư? Mấy chữ này khiến cho Mộc Yên Nhiên kích động, thậm chí cơ thể cô ta run run. Tử Dương lập tức chạy lên bảo vệ con gái mình, bà ta cũng đau lòng không ngớt. Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là cậu có ý gì? Tử Dương tức giận quát lớn, đôi mắt bà ta như thể sắp phun lửa đến nơi. Bà cụ Cảnh cảm thấy mình hoàn toàn không thể chấp nhận được kết cục này. Bà ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển. Cảnh Liêm Uy nhìn bà cụ, câu mà Ân Thiên Thiên nói lúc đánh anh ban nãy vẫn vang vọng trong đầu anh. Trong lòng của Cảnh Liêm Uy hết sức bực dọc, anh nói, xem ra lúc ban đầu bác tỏ vẻ hống hách trước mặt tôi là vì biết được rằng con gái mình và tôi từng yêu nhau nhỉ. Thảo nào mà bác lại nói với cái vẻ khiến tôi phải hối hận. Chỉ tiếc là bác đoán sai mất rồi. Tôi không hối hận một chút nào cả. Chỉ có điều, nếu như tôi dứt ngay từ lúc ấy thì Thiên Thiên cũng sẽ không hiểu lầm tôi. Còn bà nội... Cảnh Liêm Uy vừa nói vừa quay đầu nhìn bà cụ. Lúc xác định bà cụ đã thở ổn định lại rồi mới lên tiếng. Bà xác định bà vẫn muốn nhà họ Cảnh liên hôn với nhà họ Mộc ư? Vừa nghe Cảnh Liêm Uy nói thế, cả bà cụ và nhà họ Mộc đều mừng rỡ ngay. Cảnh Liêm Uy vẫn còn định liên hôn ư? Cơ thể của Ân Thiên Thiên hơi cứng đờ, Cảnh Liêm Uy càng ôm cô vào trong lòng mình thật chặt hơn. Đúng vậy, nhà họ Cảnh chúng tôi đã có hôn ước với nhà họ Mộc rồi. Cho dù là lúc ấy cháu chỉ nói đùa, nhưng mà hai nhà đã có hôn ước. Bà cụ nói chắc như đinh đóng cột. Vào lúc này, trông bà cụ lại có vẻ ngạo nghễ một lần nữa. Nhà họ Cảnh chúng ta tuyệt đối không phải là người thất tín bội nghĩa. Cảnh Liêm Uy không khỏi cất tiếng cười giễu, rồi lạnh nhạt đáp. Vậy được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cháu làm người nhà họ Cảnh, nên là muốn nhắc nhở bà đôi câu. Nếu như nhà họ Cảnh muốn liên hôn với nhà họ Mộc, thì tốt nhất bà hãy tìm người đi chứ. Mà cháu nhớ vợ của chú hai ở thành phố R vừa mới qua đời, còn một cậu con trai thì vừa mới lên 10. Mộc Yên Nhiên mà cưới cậu ta là vừa khéo, dù sao thì sức khỏe của cô ta cũng có vấn đề, cả đời này cũng đừng hỏng sinh đẻ. Giọng nói của Cảnh Liêm Uy rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một quả bom vừa quăng vào trong phòng khách. Nghe thấy thế, sắc mặt của người nhà họ Mộc cắt không còn một giọt máu nào. Mộc Yên Nhiên nhìn anh với vẻ oán giận. Cảnh Liêm Uy, cậu là bác sĩ, cậu có y đức tối thiểu hay không? Bệnh tình của người bệnh là chuyện cậu có thể đem ra nói một cách tùy tiện như vậy hay sao? Mộc Long tức giận, lớn tiếng chỉ trích, tức đến nỗi muốn tát vào mặt Cảnh Liêm Uy một cái tát. Phản ứng của người nhà họ Cảnh đều là khác hẳn với nhà họ Mộc. Tất thảy đều nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ kinh ngạc. Ngày cuối cùng còn là người nhà họ Cảnh, nghĩa là sao? Cảnh Nguyên Phước ngồi một bên, ông ta khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu, vẫn là không nói gì. Nhưng mà Vi Gia Huệ lại không cầm nổi lòng mà cất tiếng hỏi. Liêm Uy, con nói vậy là có ý gì? Sao lại bảo là ngày cuối cùng còn là người nhà họ Cảnh? Vào lúc này, gần như tất thảy mọi người đều sững sờ, không ai biết được Cảnh Liêm Uy là muốn làm gì. Đến Ân Thiên Thiên cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng từ trong vô thức. Cô vươn tay túm chặt góc áo của anh. Cảnh Liêm Uy cúi đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng rồi mới nói tiếp với bà cụ Cảnh. Nếu nhà họ Cảnh không thể chấp nhận Thiên Thiên, ngoại trừ việc con dọn ra ngoài với cô ấy, thì còn có cách gì khác đây? Bây giờ con nghĩ Thiên Thiên cũng không muốn về. Vậy thì con ra là được rồi. Một câu cuối cùng khiến cho bà cụ Cảnh lập tức lảo đảo. Nếu như Cảnh Liêm Bình không nhanh tay lẹ chân thì chắc bà cụ đã ngã sấp xuống ghế sofa. Anh ta quay đầu nhìn sang Cảnh Liêm Uy, bây giờ lại cảm thấy có một người em như anh cũng không phải là chuyện gì xấu. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở hàng cuối cùng, cô ta nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy không khỏi cười tủm tỉm. Lúc nhìn sang Trình Thiên Kiều, vẻ hâm mộ thoáng lướt qua trong ánh mắt của cô ta. Ân Thiên Thiên nếu xét trên mức độ nào đó, hạnh phúc xiết bao. Mặc dù Cảnh Liêm Uy không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng có ai trên đời này lại không từ chỗ mù mịt đến chỗ trưởng thành đâu. Cô ấy rất may mắn, quá trình trưởng thành của Cảnh Liêm Uy cũng không tính là chậm lắm. Hơn nữa, Cảnh Liêm Uy biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Vi Gia Huệ muốn đến hỏi anh trong vô thức, nhưng lại bị Cảnh Nguyên Phước kéo lại. Thấy ông lắc lắc đầu, bà mới đứng im lặng, chỉ có điều đôi mắt nhìn Cảnh Liêm Uy tràn trề vẻ bất mãn. Tại nhà họ Cảnh, người trong gia đình này, dù ít dù nhiều sẽ là cảm thấy kiêu ngạo vì mình được mang nhà họ Cảnh. Cho dù là tình cảm mình dành cho gia đình này như thế nào, thì ít nhất thì nhà họ Cảnh cũng mang đến vinh quang và phú quý vô hạn cho bọn họ. Ai cũng không thể phủ nhận được điều này. Nhưng mà gia tộc này, muốn vào thì phải dựa vào ý trời. Muốn ra, ắt phải gánh chịu không ít lời xỉa sói. Cảnh Liêm Uy, bà cụ run run rẩy rẩy, bà cụ không thể nào hiểu nổi. Cháu vừa mới nói cái gì đấy? Cảnh Liêm Uy đứng thẳng người dậy, anh ta càng bảo vệ Ân Thiên Thiên chặt chẽ hơn, rồi nhìn thẳng vào bà cụ Cảnh. Thưa bà nội, ngày nào nhà họ Cảnh chưa hoàn toàn chấp nhận Ân Thiên Thiên, thì ngày đó cháu sẽ không về. Cảnh Liêm Uy anh từng đã hứa hẹn rất nhiều điều với Ân Thiên Thiên, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, cũng chỉ có hai điều sẽ trở thành hiện thực. Cảnh Liêm Uy nói dứt lời, cũng không nhìn vào cụ Cảnh nữa. Anh chỉ quay người khom lưng cúi chào Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước, rồi đưa Ân Thiên Thiên đi ra ngoài cửa. Bước chân của anh dứt khoát, dường như đây là chuyện mà anh muốn làm từ rất lâu rồi. Ân Thiên Thiên vẫn còn thấy mờ mịt. Cô không sao hiểu cho nổi, trong tình huống ban nãy, dường như cô sắp bị anh vứt bỏ. Nhưng mà không ngờ Cảnh Liêm Uy lại bảo vệ cô. Anh dùng hành động để mà thể hiện sự lựa chọn của chính mình. Bây giờ lại vì cô mà bất chấp hết tất cả, lựa chọn ra khỏi nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong mắt cô, góc nghiêng của anh vẫn là đẹp trai đến ngỡ ngàng. Nhìn Cảnh Nguyên Phước đã bước vào tuổi trung niên, nên là biết ngay bộ gen của nhà họ Cảnh rất tốt. Cảnh Liêm Bình luôn nổi danh là chàng trai phong lưu ở trong thành phố T, vẫn luôn có rất nhiều cô gái. Cảnh Vàng Lá Ngọc muốn cưới anh ta. Cô luôn biết rằng Cảnh Liêm Uy rất đẹp trai, nhưng mà trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có giây phút nào anh đẹp đến nỗi siêu lòng như vậy. Anh ấy thật sự đến nước này là vì cô ư? Đứng lại đó cho bà. Bà cụ Cảnh quát lớn rồi tức giận đứng dậy từ trên sofa, giận dữ nhìn theo bóng lưng của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy khựng lại, Ân Thiên Thiên cảm thấy căng thẳng từ trong vô thức, nhưng anh lại cúi đầu nở nụ cười dịu dàng với cô. Anh sẽ không nhường bước, sẽ không bỏ mặc. Chỉ cần anh làm sai một lần là đến cực hạn rồi. Cảnh Liêm Uy, nếu như hôm nay cháu theo Ân Thiên Thiên bước ra khỏi cánh cửa này, thì sau này cháu đừng hòng quay về đây nữa. Bà cụ Cảnh quát, tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cháu đã lựa chọn Ân Thiên Thiên, vậy thì cả đời này cháu sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Cảnh chúng ta nữa. Bà cũng muốn xem một cậu ấm sống trong nhung lụa từ lúc nhỏ như cháu, bây giờ làm sao mà sống được ở bên ngoài. Bà không tin, không tin, tuyệt đối sẽ không tin. Cảnh Lâm Uy có thể vứt bỏ hết tất cả những quyền lợi mà nhà họ Cảnh mang đến cho nó một cách dễ dàng như thế này. Trong mắt của mọi người, có ai không nghĩ rằng nhà họ Cảnh là một miếng bánh to? Nó sẵn lòng vứt bỏ ư? Vào lúc tất cả mọi người nghĩ rằng Cảnh Lâm Uy sẽ chần chừ, anh lại kiên quyết ôm Ân Thiên Thiên và đi ra ngoài cửa, khóe môi mỏng của anh cong lên, nở nụ cười vui vẻ. Ánh mặt trời soi rọi xuống làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp. Dưới ánh dương, nụ cười của anh đẹp đến nỗi làm cho cô xôn xao. Cho dù mọi người có ý nghĩa như thế, có nhìn nhận như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ làm như thế. Ân Thiên Thiên bị Cảnh Lâm Uy kéo lên chiếc Land Rover. Cô vẫn còn bàng hoàng choáng váng. Vào lúc này, Ân Thiên Thiên ngồi vị trí phó lái quen thuộc ấy. Trong lòng cô cảm thấy căng thẳng và lúng túng, tựa như là ngày đầu tiên đến nhà họ Cảnh. Cảnh Lâm Uy thắt đai an toàn cho cô, rồi vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai của Ân Thiên Thiên. Anh đóng cửa xe lại. Cảnh Lâm Uy, một tiếng quát vang lên, lần này không phải là bà cụ Cảnh, mà là Mộc Long. Ông ta đứng ở trước mặt, Lâm Uy, Mộc Yên Nhiên và Tử Dương, đứng ở sau lưng cô ta. Ở gần đó, thím thẩm cũng đỡ bà cụ Cảnh đi về phía bên này. Rốt cuộc là cậu muốn gì? Cậu đang đùa cợt chúng tôi ư? Cơn giận ở trong lòng của người nhà họ Mộc khó có thể diễn tả thành lời. Vốn dĩ bọn họ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển theo như kịch bản của mình đã vẽ. Nhưng mà đột nhiên Cảnh Liêm Uy lại không chịu nghe lời. Làm sao mà có thể diễn tiếp cái màn kịch này được? Đáng bực hơn nữa là Cảnh Liêm Uy lại làm trái ý đức, nói ra chuyện riêng của con gái nhà bọn họ. Ân Thiên Thiên hạ cửa kính xe xuống, nhìn những người ở bên ngoài. Ánh mắt của cô lướt qua Mộc Yên Nhiên đứng ở gần đây, hoàn toàn không bộc lộ một chút cảm xúc nào. Cho dù đến tận bây giờ, cô cũng không ngờ Mộc Yên Nhiên lại là cô gái mà Cảnh Lâm Uy luôn canh cánh ở trong lòng. Chuyện này làm cho cô buồn nôn, giống hệt như đang ăn sáng một cách ngon lành. Đột nhiên nhìn thấy nửa con ruồi ở bên trong, vừa nghĩ đến mấy lời của Cảnh Lâm Uy nói trước đó, ánh mắt của Ân Thiên Thiên lướt xuống bụng dưới của Mộc Yên Nhiên. Không ngờ cô ta lại không thể mang thai. Đối với phụ nữ, đây không phải là chuyện đơn giản. Gia tộc lớn như nhà họ Cảnh không đời nào chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con. Cho dù là bà cụ có yêu thích cô đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bằng không. Cảnh Lâm Uy quay người lại nhìn bọn họ, hai tay nhẹ nhàng đút vào trong túi quần, phong thái phóng khoáng, thoang thoảng vẻ rừng rưng, nhẹ nhàng hỏi lại, sao thế? Suýt chút nữa thì hai chữ này đã khiến cho Mộc Long tức giận đến nỗi muốn ra tay đánh người. May mà Bộc Yên Nhiên đã cản ông ta lại. Cô quay sang nhìn Bộc Yên Nhiên, còn Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều theo sát phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Anh sẽ không thay đổi quyết định đấy chứ? Mộc Yên Nhiên khẽ mím môi, ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của cô ta rưng rưng nước mắt nhưng mà không nhỏ xuống. Trông cô ta có vẻ tủi thân như thể Cảnh Lâm Uy đã phụ bà cô ta vậy. Cảnh Lâm Uy, cậu là bác sĩ. Tử Dương không thể nhịn nổi nữa, đi một mạch về phía trước rồi nói. Cậu có nhớ bản thân mình đã làm gì không? Y đức tối thiểu của cậu đâu rồi? Sao cậu có thể ngang nhiên công khai bệnh tình của bệnh nhân chứ? Cậu có tin tôi đi tố cáo cậu không? Cảnh Lâm Uy khẽ nhíu mày, anh nhìn nhà họ Mộc, khóe môi không khỏi nhếch lên, rồi nói, bác sĩ ư, đến bây giờ các người mới nhớ ra rằng tôi là một bác sĩ, không phải là cậu chủ nhà họ Cảnh à? Tôi cứ nghĩ là trong mắt mọi người, tôi chỉ là cậu Cảnh thôi chứ, sao lại không phải kia chứ? Từ đầu đến cuối, Cảnh Lâm Uy đều là cậu chủ nhà họ Cảnh. Mộc Yên Nhiên là cầm lòng không đậu, nước mắt rơi lã chã, cô ta run rẩy bước lên phía trước một bước, lên tiếng trước khi mà Tử Dương mở miệng, Lâm Uy, sao anh ta lại đối xử với em như thế? Rốt cuộc là em đã làm sai ở đâu? Dùng cái câu, mỗi một chữ, một giọt nước mắt để mà rơi xuống. Để hình dung Mộc Yên Nhiên cũng không có gì là quá. Ân Thiên Thiên nhìn bộ dạng của cô ta mà còn thấy đau lòng. Nhưng Cảnh Lâm Uy lại chẳng buồn đoái hoài đến. Thân là người nhà họ Cảnh, tôi chỉ nói ra những chuyện mà tôi biết thôi. Lúc là bác sĩ, tôi cũng không hề làm bất cứ chuyện gì táng tận lương tâm cả. Nói chung là tôi chẳng thẹn với lòng mình. Cảnh Lâm Uy nói rồi bèn quay đầu nhìn sang Tử Dương, tiếp tục mở miệng. Còn chuyện bác Mộc muốn tố cáo tôi, bác muốn làm gì thì cứ làm đấy, tôi không quan tâm. Cảnh Lâm Uy nói rồi bèn quay người ngồi vào ghế lái. Anh vốn không hề quan tâm đến những người phía sau lưng. Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi về phía xe mình. Trước lúc đi còn nhìn bà cụ Cảnh và người nhà họ Mộc thêm một chút, ánh mắt có vẻ khinh thường. Chỉ có điều Cảnh Lâm Uy muốn đi không đồng nghĩa với việc người khác cũng muốn để cho anh đi. Mộc Yên Nhiên sốt ruột, bèn nhanh chóng chạy đến, túm góc áo của Cảnh Lâm Uy. Không ai ngờ, người luôn luôn dịu dàng nhẹ nhàng, đến chạy cũng không dám như cô, mà lại đột nhiên chạy ảo đến. Cảnh Lâm Uy không mấy chú ý, đột nhiên bị cô ta níu lại. Anh lập tức dừng bước, nhíu mày nhìn Ân Thiên Thiên. Quả nhiên, sắc mặt của Ân Thiên Thiên xa sầm. Vào giây phút ấy, cho dù là Cảnh Lâm Uy chỉ nói với Mộc Yên Nhiên một câu thôi, trong lòng cô cũng thấy chán ghét. Trong tích tắc, Cảnh Lâm Uy còn không cho Mộc Yên Nhiên thời gian tỉnh táo lại. Anh đã chìa tay đẩy cô ta ra, đi đến bên cạnh cửa sổ ở ghế phó lái, nói khe khẽ với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, anh hết đồ mặc rồi. Câu nói đó của anh làm cho Ân Thiên Thiên suýt chút nữa bật cười, nhất là bộ dáng tủi thân đó của anh. Anh đang nói với cô rằng giờ anh chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi này thôi, không thể cởi ra được nữa đúng hay không? Mộc Yên Nhiên bị anh làm cho kích động, đến ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên cũng hẳn lên sự oán hận. Trình Thiên Kiều đứng ở một bên, ánh mắt anh ta híp lại, chẳng nói năng gì. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Mộc Yên Nhiên lại có vẻ kiêng dè, dường như là người phụ nữ này là người khó đối phó nhất mà anh ta từng gặp. Cảnh Lâm Uy, làm sao Mộc Long có thể nhịn được khi thấy con gái mình bị đối xử như thế? Gần như là ông ta lập tức nổi trận lôi đình, bèn giơ tay ôm lấy con gái mình, một tay còn lại chỉ thẳng vào người của anh, rồi mắng. Cảnh Lâm Uy, mở to cái cặp mắt chó của cậu ra mà nhìn. Người mày thích đang ở đây này, là Mộc Yên Nhiên, là con gái của tao, không phải là Ân Thiên Thiên, cô ta chẳng là cái thá gì đó đâu. Mày xác định là mày đợi con gái tao 5 năm, 6 năm, bây giờ lại lựa chọn Ân Thiên Thiên phải không? Ân Thiên Thiên chỉ im lặng, nhìn về phía người đàn ông đứng ở bên ngoài cửa sổ của mình. Cảnh Lâm Uy không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt trong veo, nhẹ nhàng từng câu từng chữ. Đúng thế, lựa chọn của tôi là mỗi mình Ân Thiên Thiên mà thôi. Sau khi mà Ân Thiên Thiên xuất hiện, sau khi yêu cô ấy, anh chưa từng thay đổi một chút nào. Có lẽ anh vẫn là chưa trưởng thành, nhưng mà anh muốn ở bên cạnh cô không lâu đâu, chỉ một đời người thôi. Vào giây phút đó, Ân Thiên Thiên chợt dao động. Cô cảm thấy như thể có vườn hoa đã nở trong tiết xuân ấm áp, muôn hồng nghìn tía đang khoe sắc ở trong lòng mình. Mộc Yên Nhiên đứng ở đằng sau, cô ta không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt, ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cô ta không hiểu nổi, không thể hiểu tại sao chuyện đột nhiên lại thành ra như vậy. Chẳng phải là sau khi biết được thân phận của cô, Cảnh Lâm Uy phải bảo vệ cô bằng mọi cách có đúng hay sao? Không phải là nên thương cô hay sao? Không phải là cho dù cô đã làm sai bất cứ chuyện gì, trong lòng anh vẫn thấp thỏm, bất an hay sao? Cô ta nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông thương hoa tiếc ngọc, nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng nghi ngờ rằng hoa mà anh ta thương, ngọc mà anh ta tiếc lại không phải là cô. Nói chính xác là có lẽ từng là cô, nhưng bắt đầu từ lúc cô nhút nhát, lùi bước thì đã không còn cô ta nữa. Cô ta không cầm lòng được, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bây giờ cô ta chỉ cảm thấy dường như thế giới đang xoay vòng vòng. Từ Dương và Mộc Long đều xót xa cho con gái. Ánh mắt bọn họ nhìn Cảnh Lâm Uy và Ân Thiên Thiên thêm tràn trề nỗi hận. Quay đầu nhìn lại người nhà họ Mộc ở sau lưng, đôi mắt phượng của anh hết sức lạnh lùng. Đừng nói là bây giờ anh đã biết hết những chuyện Mộc Yên Nhiên làm. Cho dù là không biết đi chăng nữa, hôm nay anh cũng sẽ không lựa chọn cô ta. Anh thừa nhận rằng đúng là trong lòng anh ta vẫn nhớ nhung cô ta, nhưng mà chẳng qua chỉ dừng lại ở mức độ nhớ nhung mà thôi. Từ sau khi Mộc Yên Nhiên mất tích 3 tháng ròng, không thể mà liên lạc được, cô ta đã bị xua khỏi thế giới của anh rồi. Cảnh Lâm Uy anh không hề yêu thích một người phụ nữ không có dũng khí theo đuổi tình yêu, chứ đừng nói đến việc cô ta giở thủ đoạn bẩn thỉu nữa. Lâm Uy, cô ta khẽ gọi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại. Cô ta nhìn vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hỏi, có phải vì trước đó Ân Thiên Thiên rơi vào tay Diêm Vương nên anh đã hiểu lầm em không? Ngoại trừ chuyện này ra thì cô ta không thể nghĩ ra được còn có chuyện gì khác có thể khiến cho tình cảm vốn rất tốt đẹp của bọn họ thay đổi đến mức này. Nếu như vì chuyện này em có thể giải thích mà. Cô chỉ nghĩ được đến chuyện này mà thôi. Rõ ràng cô ta hơi kích động. Phải đấy, chẳng phải trước khi chuyện này bị lộ ra ngoài thì bọn họ vẫn còn thân thiết với nhau hay sao? Anh có thể không tin tưởng Ân Thiên Thiên vì nghe lời của cô, cũng có thể vì cô mà lãnh đạm với Ân Thiên Thiên, sao đột nhiên nói thay đổi là thay đổi thế này? Lúc ấy chẳng qua là vì em ghen tị quá, em ghen tị cô ta có thể được làm vợ anh, có thể sinh con cho anh, còn em đến một cơ thể khỏe mạnh mà còn không có, chẳng qua là em chỉ nhắc đến một câu trước mặt Ân Nhạc Vi mà thôi. Mộc Yên Nhiên càng nói càng kích động, thậm chí là cô ta còn đẩy cả Từ Dương đứng chắn ở trước mặt ra, để đến gần Cảnh Lâm Uy hơn một chút. Ánh mắt của Cảnh Lâm Uy lại lạnh căm, trông như thể đang phòng bị khi mà thấy cô ta sấn đến gần mình. Cảnh Lâm Bình nhìn thấy như thế, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Cậu ba nhà họ Cảnh không ngờ lại có một ngày sợ phụ nữ lại gần mình như vậy. Nào ngờ, đến bản thân anh cũng có ngày gặp phải chuyện như thế này. Mộc Yên Nhiên không tiếp tục đi lên trước nữa, chỉ đứng ở cách Cảnh Liêm Uy ba bước chân, vội vàng giải thích. Em chỉ nói với anh một câu thôi, là em ghét Ân Thiên Thiên. Em còn nói cho Ân Nhạc Vi biết là em là người con gái mà anh vẫn luôn yêu thương. Ân Nhạc Vi bảo cô ta muốn giúp đỡ em. Thật đó, từ cô ta nói như vậy đấy. Rồi không bao lâu sau, em nghe tin Ân Thiên Thiên gặp chuyện bất trắc. Liêm Uy, anh phải tin em. Em nào phải cái hạng người, lòng dạ rán rết đâu anh. Đôi mắt của Mộc Yên Nhiên nhòe lệ, cô ta bước lên trước, ngoài miệng vẫn liên tục nói. Tất cả đều do Ân Nhạc Vi, cô ta là người đi tìm Diêm Vương, kêu Diêm Vương đối đãi với Ân Thiên Thiên như thế. Không có liên quan gì đến em cả. Trước kia sức khỏe của em như thế thì làm sao có thể dính líu với bọn họ được. Liêm Uy, anh phải tin tưởng em. Ân Thiên Thiên nhếch môi cười lạnh. Những gì Mộc Yên Nhiên nói ra, cô không tin một chữ nào. Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảnh tượng lúc Diêm Vương và Ân Nhạc Vi gặp nhau. Huống hồ chi, Ân Nhạc Vi vốn rất nhát gan. Cô không thể nào chủ động móc nối quan hệ với dạng người như Diêm Vương được. Nhưng mà không thể mà không nói rằng, trong chuyện này, lời giải thích của Mộc Yên Nhiên có thể chấp nhận được. Dù gì ai cũng biết được rằng nhà họ Mộc chưa từng dính vào những chuyện như vậy. Cho dù là Mộc Yên Nhiên vất vả tìm tim thích hợp suốt 25 năm, nhà họ Mộc cũng không nhúng tay vào thế giới ngầm. Ngoài bề mặt, nhà họ Mộc và Diêm Vương hoàn toàn không có chút quan hệ nào cả. Nhưng mà Mộc Yên Nhiên vĩnh viễn cũng không biết được rằng cô ta cứ tự nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy đối xử với mình, nhưng mà thực ra những chuyện anh làm chỉ xuất phát từ phong độ của người đàn ông và phán đoán tình huống sai lầm mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm cả. Từ bản thân cô ta nghĩ ngợi quá nhiều, cho rằng biết đâu chừng sau khi tỏ tường mọi chuyện, Cảnh Liêm Uy sẽ là bảo vệ mình. Cô Mộc, thấy Mộc Yên Nhiên sắp đụng phải mình, Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nói. Sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh khiến cho người khác không dám trêu chọc mình. Hôm nay đã lớn chuyện như vậy rồi, cô còn vẫn muốn quấn riết lấy tôi, vậy thì chúng ta nói hết một lần cho xong đi, để Thiên Thiên khỏi phải hiểu lầm nữa. Một câu nói của anh lập tức khiến cho Mộc Yên Nhiên khựng lại, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh mà thôi. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn là không dám tin tưởng, không tin rằng anh lại vứt bỏ ký ức của thời thanh xuân một cách dễ dàng như vậy. Lúc mà Mộc Sa đang yêu nhau, cô ta khoe mẽ với cô không chỉ một lần. Anh nhắc đến những chuyện lông gà và vỏ tỏi giữa họ. Anh vẫn còn nhớ từng câu mà cô ta đã từng nói, sở thích của cô, thậm chí là vẫn luôn chờ đợi cô. Nghe nói đến cả buổi tiệc cưới của Ân Thiên Thiên cũng được tổ chức theo quy tắc cưới cô ta, không phải như thế hay sao? Nghĩ như vậy, cô thật sự không tài nào hiểu nổi sao Cảnh Liêm Uy lại lựa chọn Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn cô ta, trông anh rất đỗi khí phách, rồi nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ. Đầu tiên, không phải là tôi đợi cô suốt 5 năm, 6 năm, tôi chỉ là chờ đáp án mà mình muốn suốt 5 năm, 6 năm thôi. Dù gì thì với cái dạng người ưa vạch lá tìm sâu như tôi, hồi đó, sự mất tích đột ngột của cô giống như một miếng xương cá hóc ở trong cổ họng của tôi. Không nhổ thì thấy khó chịu. Thứ hai nữa là, tôi quen với Mộc Sa cũng vì muốn tìm đáp án thông qua cô ta mà thôi, không hề nghĩ ngợi gì khác. Tính ra bây giờ, tôi nợ cô ta một câu xin lỗi. Thứ ba, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp với cô. Khi mà lúc nãy theo cô vào trong phòng làm việc để mà nói chuyện, chẳng qua là chỉ vì muốn viết thêm một dấu chấm cho mình mà thôi. Cuối cùng, trong mắt tôi là người đã có vợ con. Xin cô Mộc đừng bám theo tôi làm chi, cho hai gia đình mất vui nữa. Anh nói năng một cách đơn giản, nhưng sau khi mỗi chữ được thốt ra, gương mặt của Cảnh Liêm Uy càng lạnh đi một phần. Vào giây phút cuối cùng được thốt ra khỏi miệng, cơn lạnh thấu xương tỏa ra từ người anh, đôi mắt phượng nhìn Mộc Yên Nhiên với vẻ lạnh giá. Mộc Yên Nhiên mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, Cảnh Liêm Uy chỉ mở miệng, nói thêm một lần nữa. Tôi có thể không bỏ thân phận người nhà họ Cảnh vì Thiên Thiên, đương nhiên là cũng có thể làm nhiều điều nữa vì cô ấy. Đơn giản bởi vì cô ấy là người trong lòng tôi, còn đối với những người khác, trước giờ tôi chưa từng thương hoa tiếc ngọc đâu, tôi nghĩ nhà họ Mộc hiểu rõ chuyện này đấy nhỉ. Cảnh Liêm Uy nói rồi, bèn quay mặt nhìn sang Mộc Long và Tử Dương. Mộc Sa đã bầu bạn nhiều năm ở bên cạnh anh còn có thể lạnh lùng tuyên bố với cô ta rằng cô ta cũng chẳng là gì đối với anh cả. Huống hồ chi là một người đã biến mất 5 năm, 6 năm, bây giờ lại đột nhiên trở về hãm hại người phụ nữ và đứa trẻ mà anh yêu thương nhất kia. Ý tứ uy hiếp ở trong câu nói của anh cuối cùng quá rõ ràng. Cơn giận dữ của Mộc Long và Tử Dương bị dồn lên tới não, bọn họ ngẩng đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đến bây giờ mới thực sự nhận ra. Ngoại trừ việc cậu ta là cậu ba nhà họ Cảnh, sau lưng người đàn ông này vẫn còn rất nhiều mối quan hệ khác, ít nhất là một tên bàn tay quỷ, không phải là ai cũng đắc tội nổi. Cảnh Niệm Uy đi vòng qua Mộc Yên Nhiên, anh bước vào xe, sắc mặt vẫn xa sầm, anh dứt khoát bước lên xe đi khỏi nơi này. Đây là nơi mà khiến anh ngạt thở, khiến cho Ân Thiên Thiên muốn ngạt thở, rốt cuộc bọn họ đã có thể bỏ đi rồi. Lúc sượt ngang qua Mộc Yên Nhiên, Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn cô ta, nhìn thấy sự căm hận trong đôi mắt ấy. Cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ, Ân Thiên Thiên chỉ khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Bây giờ, cô còn cần phải sợ cô ta à? Mặc dù Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa cứng cánh, nhưng mà cũng đã có sức mạnh hùng hậu nhất. Mộc Yên Nhiên đứng lặng người, nhìn chiếc xe quen thuộc dần dần khuất bóng, thậm chí là người cô ta run bần bật. Tử Dương vội vàng chạy đến đỡ lấy con gái mình, chỉ sợ cô ta bất cẩn, vì tức quá mà lại bị bệnh gì. Con gái của bà ta chỉ mới vừa khỏe lại, nào chịu đựng nổi gió vụt mưa đá kia chứ. Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Nhiên siết chặt tay thành nắm đấm, có làm như thế nào cũng không thể che giấu nổi sự căm hận trong đôi mắt đỏ gai của chính mình. Quả nhiên, cô ta là đối thủ khó chơi nhất. Kể từ sau khi cô ta đột nhiên tuyên bố kết hôn với Cảnh Đêm Uy, thậm chí là đến Mộc Gia, còn không ngăn cản nổi, trái tim của cô đã liên tục thấy bất an. Bây giờ xem ra cô đoán đúng thật. Lúc đó Tử Dương còn cười nhạo cô, cho rằng là cô đánh giá Ân Thiên Thiên quá cao rồi. Bây giờ xem ra, dường như là cô ta đã đánh giá Ân Thiên Thiên quá thấp rồi. Yên Nhiên, con đừng có đau lòng nữa, rồi sẽ có một ngày Cảnh Đêm Uy hối hận mà thôi. Tử Dương an ủi con gái mình, bà ta trừng mắt nhìn theo đuôi xe, gần như là đã biến mất dạng ấy. Mẹ cũng muốn xem, rời khỏi nhà họ Cảnh, cậu ta sẽ sống tiếp bằng cách nào. Nhà họ Cảnh, đột nhiên Tử Dương nhắc đến chuyện này, Mộc Yên Nhiên lập tức tỉnh táo lại, cô ta lập tức quay đầu nhìn bà cụ, gương mặt tái nhợt. Cô ta nhớ rằng, Cảnh Liêm Uy đã nói ra sự thật rằng cô ta không thể sinh con được nữa. Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bà cụ nhìn người nhà họ Mộc đang đứng ở trong sân nhà mình với ánh mắt lạnh lùng. Trước giờ Mộc Yên Nhiên chưa từng nhìn thấy biểu cảm ấy ở trên gương mặt của bà ta. Thiếm thẩm, tiễn khách. Sau khi ra lệnh, bà cụ quay người lại. Ánh mắt của bà cụ không còn vẻ xót thương Mộc Yên Nhiên như trước nữa. Trong tích tắc thôi, màu máu ở trên gương mặt của Mộc Yên Nhiên đã biến mất. Nếu như không có sự ủng hộ của bà cụ Cảnh, bây giờ cô ta làm gì còn có tư cách để mà đấu với Ân Thiên Thiên đây? Lá bài lớn nhất trong tay cô ta đã không còn tác dụng nữa. Cô ta còn có cơ hội cướp lại Cảnh Liêm Uy không? Còn Mộc Long và Tử Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, bèn vội vàng bước đến gần, nhưng mà đã bị Cảnh Liêm Bình chặn đường lại. Bác Mộc, hôm nay nội của tôi đã bị đả kích nặng nề, không muốn tiếp khách nữa. Anh ta nói dứt lời, nhìn ánh mắt ra hiệu cho quản gia. Quản gia lập tức đuổi người một cách lịch sự. Đến đây một cách vênh váo, ra về một cách ảo não. Suốt dọc đường, Ân Thiên Thiên chỉ quay đầu, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt không hề có tiêu cự, cũng không biết là cô đang nghĩ gì. Lúc đi qua cây cầu, bắc ngang qua biển của thành phố Tê, đường xá đông đúc. Cảnh Liêm Uy hạ cửa kính xe xuống để cho gió lùa vào bên trong. Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng rơi vào tai của Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, bây giờ anh không có nhà để mà về nữa rồi. Anh ở lại với em nhé, được không? Ân Thiên Thiên vẫn còn đang nghĩ đến những chuyện ban nãy. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, mới ngạc nhiên quay đầu sang, nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh gác cánh tay trái lên khung cửa xe, một cách phóng khoáng, lộ nửa cánh tay ra ngoài. Tay phải hững hờ cầm vô lăng, ngọn gió lùa vào, phả lên gương mặt dịu dàng, đẹp đẽ như tranh vẽ của anh. Nụ cười trên môi anh như thể đang cắm vào lòng Ân Thiên Thiên. Cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời, đột nhiên Cảnh Liêm Uy cởi dây an toàn, khom người đặt nụ hôn lên môi cô. Vào giây phút cánh môi giao thoa với nhau, Ân Thiên Thiên cảm thấy thế giới này đã trở nên ấm áp quá đỗi. Một hồi lâu sau, chiếc xe sau lưng điên cuồng bấm còi, Cảnh Liêm Uy mới buông Ân Thiên Thiên ra. Anh tủm tỉm cười dịu dàng nói với cô, Thiên Thiên, cho anh ở với em nhé. Ân Thiên Thiên vẫn là còn đang mông lung, tiếng còi chói tai đột nhiên biến mất tam mất tích. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cô, bèn lấy làm hài lòng. Có trời mới biết, gương mặt thẫn thờ của cô trong ngày hôm nay đã khiến cho anh sợ đến nỗi chỉ mong sao mình có thể túm lấy cô, làm vài chuyện hạn chế gì đấy để mà chứng tỏ sự tồn tại của bản thân mới được. Anh vươn tay xoa gò má của cô. Trong tay anh không còn có tiếng còi rít gào ở bên ngoài nữa. Cảnh Liêm Uy chỉ lo dỗ dành cô. Thiên Thiên, nói được đi em. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng cất tiếng nói trong trạng thái gần như vô thức. Được. Trạng thái mặt dày, vô liêm sỉ ở trong cuộc sống hàng ngày của Cảnh Liêm Uy được khởi động ngay từ bây giờ. Lần này, Ân Thiên Thiên làm anh sợ hết cả hồn. Vào giây phút này, anh mới cảm thấy hết sức thỏa mãn, chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi cô rồi quay người lại. Lúc tài xế của chiếc xe sau lưng nhịn hết nổi muốn vượt lên, anh lại đạp chân ga. Kể từ ngày hôm nay anh đã trở thành một bác sĩ nghèo thật sự rồi. Hy vọng vợ của anh đừng chê bai gì anh hết. Hôm nay Ân Thiên Thiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Dù gì thì cô cũng đã vác theo cái bụng bầu. Đương nhiên là tinh thần không thể sánh bằng với người bình thường được. Sau khi theo Cảnh Liêm Uy lái xe về Tụy Đề Uyển, cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Bèn ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Hoàn toàn không biết rằng sau khi cô ngủ say, Cảnh Liêm Uy đã ra lệnh cho Thừa Phó Lân dọn hết đồ đạc cá nhân của anh sang đây. Tất cả mọi người trong tiểu khu đều nhìn thấy, không khỏi mà bụng miệng cười, chỉ cảm thấy con đường theo đuổi vợ của cậu Ba Cảnh vừa dài đằng đẵng lại nhuốm đầy ưu thương. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách đột ngột như thế. Hôm ấy không ai xem trọng chuyện Cảnh Liêm Uy kiên quyết nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Cảnh, nhưng mà ai hiểu chuyện thì cũng đã đều tỏ tường. Lời lẽ mà Cảnh Liêm Uy nói ngày hôm đấy khiến cho bà cụ Cảnh nổi trận lôi đình, không ai khuyên ngăn nổi. Hôm ấy Cảnh Liêm Uy nói với cô rằng anh không còn nhà để về, nhưng mà cô cũng không mấy quan tâm. Nhưng sáng ngày hôm sau, lúc ngủ dậy, cô bèn sững sờ, ngẩn ngơ đứng ở trước màn hình TV, vẫn thấy mình mơ mơ hồ hồ. Theo những gì được biết, vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, tập đoàn Cảnh Thị đã công khai tuyên bố hủy bỏ chức vụ luôn được giữ của cậu Ba Cảnh. Cảnh Liêm Uy trong tập đoàn, những nhân viên cần cù chịu thương chịu khó đều có thể phấn đấu để được thăng chức. Đồng thời Bệnh viện Nam Tự cũng đã công bố rằng kể từ hôm nay, bác sĩ ngoại khoa Cảnh Liêm Uy sẽ không còn là bác sĩ của bệnh viện này nữa. Thiên Thiên, dậy rồi à? Đột nhiên, giọng nói của anh đã làm cho Ân Thiên Thiên sực tỉnh táo lại. Lúc cô quay người sang, bèn nhìn thấy anh từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay vẫn còn đang bưng ly sữa bò ấm nóng, Cảnh Liêm Uy mang đến cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Em ngủ không ngon giấc à? Khó khăn lắm anh mới có thể sống ở đây một cách quang minh chính đại. Trong lòng anh lâng lâng vui vẻ. Đồng thời, nhà họ Cảnh cũng đã thông báo rằng từ nay về sau, cậu Ba Cảnh, Cảnh Liêm Uy sẽ không còn liên quan đến nhà họ Cảnh nữa. Tất cả tài sản và bất động sản thuộc về nhà họ Cảnh được đứng tên anh đều bị thu hồi. Trước mắt, tài sản đầu tiên bị thu hồi chính là Thập Tam Nguyệt, thứ đầu tiên được nhà họ Cảnh đầu tư. Bản tin đáng sợ ấy vẫn luôn văng vẳng vang lên, nhưng mà người trong cuộc lại vẫn đang mỉm cười nhìn cô vui vẻ dịu dàng. Ân Thiên Thiên uống một hớp sữa một cách máy móc. Cô chỉ cảm thấy sóng gió xảy ra liên tục trong hai ngày nay quá đáng sợ. Bây giờ có thể biết rằng anh Cảnh Liêm Uy đã cắt đứt quan hệ với người nhà họ Cảnh, vào buổi chiều ngày hôm qua đã dọn vào chung cư của Ân Thiên Thiên, vợ cũ của mình. Tạm thời không thể loại trừ khả năng bọn họ đã tái hôn. Tái hôn, hai chữ này văng vẳng bên tai Ân Thiên Thiên. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh ấy có đồng ý không? Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn thấy Ân Thiên Thiên, chừng như là anh chẳng nghe thấy gì cả. Thiên Thiên, em sẽ không đuổi anh ra đường vào lúc này đấy chứ. Bây giờ anh là người thất nghiệp đấy. Ân Thiên Thiên nhíu mày, thật sự không thể chịu nổi người mặt dày mặt dặn như là Cảnh Liêm Uy. Anh ngủ ở phòng dành cho khách đi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói rồi quay người đi ăn sáng. Cảnh Liêm Uy lại giang hai tay ôm chầm lấy cô từ phía đằng sau. Anh cúi đầu nhìn chiếc gáy sáng bóng của cô, nhất thời tâm trạng hơi thất thường, nói với cô bằng giọng khàn khàn. Thiên Thiên, anh không muốn ngủ phòng khách đâu, anh muốn ngủ cùng với em cơ. Chữ ngủ được Cảnh Liêm Uy kéo ra thật dài, khiến cho Ân Thiên Thiên nổi hết cả da gà da vịt lên, vội vàng muốn vùng ra khỏi vòng bàn tay của anh. Nhưng mà nụ hôn của anh lại chậm rãi đặt lên gáy cô, tai của cô và bắt đầu thu hồi những vùng và đang lấn dần từng chút một, khiến cho cô vứt bỏ áo giáp, thất bại thảm hại. Anh muốn ngủ chung với em mà. Cảnh Liêm Uy thì thầm, anh thỏa thích hôn lên cánh môi của cô. Ân Thiên Thiên vẫn là còn chưa kịp trả lời thì đã thua triệt để rồi. Đêm lúc cô tỉnh dậy một lần nữa đã là vào buổi chiều. Ánh tà dương của buổi chiều xuân ở bên ngoài khung cửa sổ khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp. Nếu như hồi trưa Cảnh Liêm Uy không nổi lòng từ bi cho cô ăn một chút thì bây giờ cô đã là cái xác hai mạng rồi. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang chống cằm nhìn mình âu yếm bằng ánh mắt căm phẫn. Ân Thiên Thiên kích động như thể muốn cắn chết anh. Trong đầu cô nghĩ như vậy, Ân Thiên Thiên càng làm như thế. Cô chìa tay túm lấy bàn tay làm loạn ở trên ngực của mình của anh, cắn mạnh xuống khớp ngón tay của Cảnh Liêm Uy. Ánh mắt trong trẻo của cô toát lên vẻ bực dọc. Cảnh Liêm Uy cười rũ rượi nhìn bộ dạng của cô bây giờ, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn cảm nhận được lồng ngực của anh đang run từng đợt. Một hồi lâu sau, Ân Thiên Thiên mới chịu nhả ra, nhìn dấu ngón tay in trên bàn tay đẹp đẽ của anh, cô cảm thấy hơi xót xa, vẫn là còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều. Cảnh Nhâm Uy đã giơ bàn tay bị cắn của mình, rồi hôn một cái nhẹ nhàng. Hành động đơn giản này của anh đã khiến cho gương mặt của cô ửng đỏ. Cái người đàn ông đáng chết này lại dám sử dụng nam kế à? Còn không có tiết tháo, không có giới hạn ở đâu. Cảnh Nhâm Uy hơi gối lên cao, giang hai tay ôm Ân Thiên Thiên với vẻ mặt hờn dỗi vào trong lòng, thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, bây giờ em đã thấy dễ chịu hơn chưa? Không biết giới hạn ở đâu. Cảnh Nhâm Uy hơi gối cao lên, giang hai tay ôm Ân Thiên Thiên với vẻ mặt hờn dỗi vào trong lòng, thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, bây giờ em đã thấy dễ chịu hơn chưa? Có thể nghe thấy anh giải thích chưa? Tâm trạng của cô rối bời, thậm chí là không biết phải đối mặt với anh bằng cách nào, anh đều biết hết cả. Bởi thế mà anh mới mặt dài mặt dạn, một người không hề có tiết tháo, lợi dụng nhan sắc của mình kéo cô lên giường. Chỉ khi cô mệt mỏi dã rời, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng mình, anh mới có cảm giác thuộc về mình, cũng mới cảm thấy một Ân Thiên Thiên lạnh lùng, gương mặt của cô bộc lộ ra ngoài, không có một chút cảm xúc nào. Cô vĩnh viễn cũng không biết được rằng, vào giây phút đó, Cảnh Nghiêm Uy thậm chí còn nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của cô, quyết tâm rời khỏi anh. Một sự hoang mang, bất an, sốt ruột trước nay chưa từng có dấy lên ở trong lòng anh. Nhưng mà anh không biết rằng, kể từ lúc yêu thương cô, anh liên tục xô đổ những kỷ lục của cô, làm ra những cái chuyện trước đây mà cô chưa từng có. Nghe thấy Cảnh Nghiêm Uy nói như thế, Ân Thiên Thiên không giãy giụa nữa, chỉ tìm một vị trí thoải mái để dựa vào lồng ngực của anh, lặng lẽ nhìn ngắm ánh trời chiều, chờ đợi lời giải thích của anh. Giải thích. Anh đã từng nói rất nhiều lần, lúc còn ở nhà họ Cảnh, chưa có lần nào thật sự giải thích rõ ràng với cô. Năm anh 22 tuổi, anh mới chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không hiểu sự đời mà thôi. Lúc ấy, anh và Mộc Yên Nhiên còn chưa gặp nhau lần nào, đến điện thoại cũng chỉ mới gọi một lần. Nhưng một người chưa biết yêu lần nào như anh đã rơi vào lưới tình của cô ta một cách đơn giản như vậy đó. Thậm chí là anh còn nghĩ đây chính là tình yêu, đây là người phụ nữ mà anh muốn ở bên cạnh trong suốt cuộc đời này. Giọng nói của anh khàn khàn, nhưng lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nghe thấy thế, lại cầm lòng không đổi mà muốn cắt ngang lời anh. Trong 3 tháng Mộc Yên Nhiên biến mất, anh thừa nhận rằng bản thân mình đau lòng và rất căm phẫn, nhưng mà dần dà thì anh đã thông suốt rồi. Vận mệnh đã định rằng anh và cô ta không thể đến được với nhau, nếu như có thể thì hôn ước giữa nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh cũng không dùng rằng đến tận bây giờ. Cảnh Nghiêm Uy cảm thấy Ân Thiên Thiên kháng cự, anh mới ôm cô một cách dịu dàng và ngang ngược hơn. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, an ủi cô một lúc rồi lại nói tiếp. Thiên Thiên, em cũng biết đấy, anh không phải là người giỏi dỗ ngọt, anh không muốn lừa em. Đúng vậy, trước nay đều chưa từng lừa dối cô. Cứ nhìn mà coi, lúc cô ngụ ý muốn tái hôn, không phải anh cũng thế à? Thậm chí là lúc anh thả bị thương, chứ không muốn nói ra đáp án mà cô hy vọng rất lâu sau. Anh say mê Mộc Yên Nhiên một thời gian, nhưng anh hiểu rất rõ, những gì đã bỏ lỡ, có nghĩa là đã lỡ mất rồi, thời gian sẽ không quay ngược trở lại, mỗi một người đều phải trả giá cho quyết định của chính mình. Cảnh Liêm Uy nói tiếp, đôi mắt phượng của anh vô cùng trong trẻo, cuộc đời của anh xem như là rất đối thuận lợi, mà Mộc Yên Nhiên là một kiếp nạn trên đường đời của anh. Anh nghĩ mãi cũng không ra nên mới khăng khăng muốn tìm đáp án. Mà sau khi anh biết được đáp án thì chuyện cũ cũng đã trôi qua từ lúc nào mất rồi. Bởi thế, từ trước đến nay anh chưa từng có ý định quay lại với Mộc Yên Nhiên. Có rất nhiều chuyện như vậy đấy. Quá khứ là quá khứ, không còn cơ hội để mà hối hận nữa. Chuyện của cả cuộc đời chứ nào phải ván cờ đâu. Trong lúc vô tình, Ân Thiên Thiên lại nghĩ đến chuyện tái hôn. Nếu là thế, có phải bọn họ sẽ tái hôn không? Dù bọn họ vẫn còn chưa bỏ lỡ nhau kia mà. Không phải hay sao, thậm chí là anh vẫn luôn thể hiện dục vọng chiếm hữu của chính mình nữa mà. Đột nhiên, giọng nói của Cảnh Nghiêm Uy vang lên bên tai cô. Thiên Thiên này, ngoại trừ em ra, anh sẽ không đến với bất kỳ cô gái nào khác. Em có hiểu ý anh không? Trong phòng ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ của Cảnh Nghiêm Uy vang lên, nhất thời hai người đều trầm ngâm suy nghĩ. Cơ thể trong lòng anh dần dần trở nên bình tĩnh. Ân Thiên Thiên chợt bật cười, giọng lệ nhòe trên khóe mắt, rưng rưng chảy xuống, thấm vào trong gối. Khóe miệng cô vẫn lặng lẽ cong cong. Ngoại trừ em ra, anh sẽ không đến với bất kỳ cô gái nào sao? Giọt nước mắt nhỏ xuống gối của cô bất cần chảy qua cánh tay của anh, khiến cho anh ôm cô càng chặt hơn. Thiên Thiên, Thiên Thiên, cô hiểu không? Cô im lặng nghẹn ngào, lặng thinh mỉm cười. Cô càng khóc nức nở, nụ cười trên khóe môi cô càng trở nên tươi tắn hơn, tựa như bông hoa anh túc mang theo hương vị trí mạng. Cô ấy chính là thuốc độc của anh trong cuộc đời này, không dám đụng, không nỡ vứt đi. Ngoại trừ em ra, anh cũng sẽ không ở bên bất cứ người phụ nữ nào khác nữa cả. Em có hiểu ý của anh không? Sao cô ta lại không hiểu được kia chứ? Sao có thể là không hiểu được đây? Người đàn ông này đang nhắc nhở cô một cách uyển chuyển. Đừng có mà nằm mơ được tái hôn nữa. Cảnh Nhâm Uy anh không đời nào đồng ý. Nghĩa là thế đấy. Một hồi lâu sau, hai người đều im thin thít. Anh ra ngoài trước đi, em muốn nghỉ ngơi thêm một lúc. Ân Thiên Thiên nhỏ nhẹ nói, nhưng lại tỏ ý tiễn khách. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy cứng đờ, nhẹ nhàng hôn phớt lên trán cô, cuối cùng cũng đứng dậy và đi ra ngoài. Chỉ có điều, lúc kề người lên cánh cửa, người phụ nữ ấy cuộn người khóc nức nở. Anh nghe thấy mà không khỏi nhíu mày. Một người thông minh như Ân Thiên Thiên tại sao lại không hiểu được ý của anh cho được. Nhưng mà, anh chính là người như vậy đấy. Anh không nỡ để cho cô phải chịu khổ. Nhưng nếu như bây giờ anh và cô tái hôn, vậy thì đến lúc Tô Nương xuất hiện, cô ấy phải tự tách mình ra thế nào đây? Anh không dám tưởng tượng đến lúc gặp phải hoàn cảnh khó khăn đủ bề ấy, Ân Thiên Thiên sẽ khó xử đến mức nào. Cũng không dám tưởng tượng nếu như mình và cô ấy tái hôn, sẽ mang đến bao nhiêu đau đớn cho cô ấy nữa. Đương nhiên là anh cũng sẽ biết đứa trẻ trong bụng của Ân Thiên Thiên là một vấn đề rất lớn. Nếu như không có đứa trẻ gắn kết hai người bọn họ lại, đến lúc tất thảy mọi việc bùng nổ, biết đâu chừng bọn họ sẽ là chia xa đôi ngã thật. Nhưng mà anh không muốn như thế. Nhất là lúc anh hiểu được tâm tư nguyện vọng của mình một cách rõ ràng, anh ngàn vạn lần không muốn thế. Tiếng nức nở trong phòng ngủ vang lên bên tai cô, trong lòng anh đau như dao cắt, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà sải chân bước vào bên trong. Anh quỳ ở bên giường, ôm người phụ nữ đang nén tiếng khóc nghẹn ấy vào trong lồng ngực của chính mình thật chặt. Thiên Thiên, Thiên Thiên ơi! Cảnh Lâm Uy dịu dàng dỗ dành, lòng anh xót xa quá đỗi. Đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa có được không? Anh đau lòng. Nhìn cô khóc, anh chỉ cảm thấy lòng mình như muốn vỡ vụn. Thiên Thiên, em có còn nhớ trước đó anh đã nói với em cái gì không? Cảnh Liêm Uy giơ tay, nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên rồi khẽ nói. Cảnh Liêm Uy, anh đây đã từng nói, chỉ cần đợi đến ngày đó, em vẫn còn yêu anh thì chúng ta tái hôn ngay. Câu nói này đã khơi gợi ký ức của anh Thiên Thiên vào cái ngày bị cúp điện. Chẳng phải bọn họ đã nói chuyện xong xuôi với nhau rồi sao? Trong nháy mắt, dường như anh Thiên Thiên quên cả việc khóc. Chỉ ngẩn ngơ nhìn Cảnh Nhâm Uy. Ngày đó à? Ân Thiên Thiên cầm lòng không nổi, cô nín khóc, ngồi dậy nhìn anh một hồi hỏi, Cảnh Nhâm Uy, ngày đó là ngày nào? Cảnh Nhâm Uy nở nụ cười đáng chát, đôi mắt phượng thoáng có vẻ bí ẩn, rồi thì thầm đáp lại cô. Đến ngày đó thì em biết ngay thôi. Ân Thiên Thiên lại không chịu bỏ qua, cô muốn biết tất cả những chuyện phía sau lưng. Cô cũng không biết rốt cuộc là Cảnh Nhâm Uy đang giấu giếm chuyện gì. Cô biết rằng mình muốn sống với anh cả đời. Cho dù anh đã từng tổn thương cô vô số lần, cô vẫn muốn ở bên anh. Vài mối tình cảm thấm sâu vào tận xương cốt, và có một vài chuyện cô không thể nào hiểu nổi. Huống hồ chi thứ mờ mịt như là tình yêu đây. Tình yêu giống như là lý trí vậy, không thể dựa dẫm nổi. Ngày đó là ngày nào, Cảnh Liêm Uy? Cho dù anh có muốn em đợi, thì ít nhất anh cũng nói cho em biết ngày tháng chứ, có được không? Ân Thiên Thiên tức giận, cô tung chăn ra đi chân trần, đạp lên trên tấm thảm. Những vệt nước mắt ở trên gương mặt cô còn chưa kịp khô, bây giờ trông cô hệt như một chú mèo đang kích động vậy. Cô nhìn anh, gai nhọn dựng khắp toàn thân. Em có thể không quan tâm đến việc anh đang làm gì, không hỏi anh đang làm gì, thậm chí là không xen vào chuyện anh đang làm gì. Em sẽ bịt mắt lại, che tai, chờ đợi ngày đó đến. Nhưng mà ít nhất anh phải nói cho em biết ngày đó là ngày nào chứ. Em không muốn chờ đợi trong mông lung thế này đâu. Đôi mắt phượng của anh nhìn Ân Thiên Thiên chăm chú. Rốt cuộc Cảnh Liêm Uy cảm thấy xót xa không thôi. Anh ôm cô vào trong lòng thật chặt, để cho cô nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Để đến ngày con chào đời, nếu như đến lúc đó còn chưa có chuyện gì xảy ra, vậy thì anh sẽ buông bỏ mọi thứ để ở lại với em và con. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ một câu nói đơn giản, Ân Thiên Thiên lại khóc như mưa. Ngày con chào đời, đến lúc đó có phải là cô sẽ hạnh phúc bình yên hay không? Nắm tay bé nhỏ của cô đấm vào trong lồng ngực của anh, tỏ ý bất mãn, nhưng mà lòng cô lại dạt dào niềm vui. Nhận được câu nói này của anh chính là điều khiến cho Ân Thiên Thiên hài lòng nhất. Đến ngày ấy, Cảnh Liêm Uy có thể buông bỏ hết mọi thứ để ở bên cô và con. Cô là một người phụ nữ hết sức bình thường, cô ham mê quyền cao chức trọng, không muốn kiếm tiền đến nỗi dùng không hết. Cô chỉ muốn có một gia đình đơn giản, một người chồng yêu thương cô, và cô cũng yêu thương anh say đắm, cùng với kết tinh tình yêu của bọn họ. Chỉ có điều từ trước đến nay, cô đều không biết, thế giới này cứ thường như thế. Những thứ tưởng chừng như càng đơn giản thì lại càng khó trở thành hiện thực. Cảnh Liêm Uy hít một hơi thật sâu rồi ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng mình. Sau khi mà nói câu đấy, anh cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Cô đã muốn thì anh cho là được rồi. Đàn ông mà, đàn ông là vậy đấy. Không hiểu hôn nhân có ý nghĩa gì với phụ nữ nữa. Cũng không biết rằng đối với phụ nữ, tình yêu khắc ghi vào xương cốt là cái loại thuốc độc không cai sao cho được. Càng không hiểu, thực chất tất cả phụ nữ trên cuộc đời này đều rất mực đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ cần một tờ đăng ký kết hôn, một người chồng là đủ. Bản tin thời sự mấy ngày nay đều đăng tin về Cảnh Liêm Uy, về nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh lịch sử trăm năm lại bị mang ra làm đề tài bàn tán một lần nữa. Cho dù là người có xem bao nhiêu đi chăng nữa, thì Ân Thiên Thiên cũng đã chấn động vì sóng gió của nhà họ Cảnh. Gần như đây là cảm xúc chung của mọi người khi mà đọc tin tức sóng gió trong nhà họ Cảnh. Rõ ràng tin tức và Cảnh Liêm Uy nhà họ Cảnh đầy rẫy ở trên mạng và trên truyền hình. Những người dường như cả hai bên đều không quan tâm đến ai sống của cuộc đời người nấy vậy. Đến cả người hay bị đưa tin như Cảnh Liêm Bình gần đây cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Phóng viên không thể nào mà vào được nhà họ Cảnh. Tập đoàn Cảnh Thị cũng không cho bọn họ vào. Cuối cùng bọn họ đành đặt mục tiêu vào Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà dường như cậu ấm này đã biến mất trong không trung vậy. Từ lúc nào mà chung cư của Ân Thiên Thiên bèn không bước chân ra nữa. Ngặt nỗi Ân Thiên Tuấn quá mức nghiêm khắc nên không có ai dám xông vào. Nhất thời, tại sao Cảnh Liêm Uy lại trở mặt với nhà họ Cảnh? Các loại suy đoán dậy vang khắp cả thành phố T. Ngày hôm ấy, rốt cuộc Cảnh Liêm Uy cũng đi ra ngoài. Trước lúc ra khỏi cửa, Ân Thiên Thiên còn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nụ cười tủm tỉm trên môi, Cảnh Liêm Uy bước đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, đặt một nụ hôn phớt lên cặp môi mơn mởn của cô. Sau đó anh nói, ngoan, đợi anh về rồi, chồng sẽ đi tìm việc đây. Không để cho người ta nghĩ rằng, anh đang ăn bám vợ, đến vợ con mà anh cũng không nuôi nổi thì có mà chết dở. Ân Thiên Thiên đỏ bừng cả mặt trong nháy mắt. Sau cái ngày họ chuyện trò với nhau, dường như là Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đã quay trở về với cuộc sống như hồi ở thành phố mở. Con gái của dì Lưu bị té gãy chân, đã lâu rồi chưa quay lại làm. May mà cái gì Cảnh Liêm Uy cũng không biết làm, trong nhà chỉ còn có hai người bọn họ. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy càng lúc anh ta càng vô liêm sỉ. Không cần phải nói ra miệng, bọn họ cũng biết hai người đều trông ngóng ngày vượt cạn của cô. Lúc mà đứa bé chào đời cũng là lúc thời khắc của bọn họ bắt đầu. Phòng thao triết số 0. Giám đốc đích thân hầu hạ bên cạnh, trước mắt Cảnh Liêm Uy có đặt hai chiếc laptop, các Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Cảnh Liêm Uy, phối hợp với anh xử lý hết mọi chuyện. Đột nhiên có một giọng nói êm ả vang lên bên trong tai nghe của giám đốc Hoàng, anh ta nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi tắt máy. Giám đốc Hoàng quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy rồi nhẹ nhàng nói, "Cậu ba, cậu Ân sắp đến rồi." Lúc mà anh ta nói câu này, vừa cũng đúng lúc Cảnh Liêm Uy xử lý xong phương án cuối cùng, anh gật đầu kêu giám đốc Hoàng đích thân ra cửa tiếp đón. Mà các Thành Phong và Thừa Phó Lân lại nhanh nhẹn dọn dẹp hết đồ đạc ở trong phòng. Chẳng mấy chốc gian phòng đã trở nên mới mẻ và rực rỡ, hoàn toàn không còn lưu lại chút vết tích nào của ban nãy nữa. 10 phút sau, giám đốc Hoàng đưa Ân Thiên Tuấn vào đến cửa. Chiếc bàn ăn ở trong phòng đã được sắp đầy các món ăn phong phú. Giám đốc Hoàng khẽ gật đầu với Cảnh Liêm Uy rồi đi ra đóng cửa lại, im lặng canh chừng ở bên ngoài. Ân Thiên Tuấn ngồi vào chỗ, lúc nhìn Cảnh Liêm Uy, ánh mắt anh ta có vẻ lạnh lùng. Từ lúc ban đầu, anh ta đã rất không thích Cảnh Liêm Uy rồi. Cảnh Liêm Uy ngoan ngoãn rót một ly trà cho Ân Thiên Tuấn, trước nay chưa từng nhìn thấy anh khiêm tốn đến mức này. Sau khi mà đưa trà cho Ân Thiên Tuấn, anh mới nhỏ nhẹ nói, "Em xin lỗi vì lần đó đã làm Thiên Thiên bị thương. Em cũng đã nói chuyện với cô ấy rồi, đợi đến khi đứa trẻ ra đời thì bọn em sẽ tái hôn." Tái hôn? Vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn càng xa sầm hơn, nhưng mà trong lòng anh ta vẫn là hiểu đây là tin tốt. Nhưng bất ngờ hơn cả là Cảnh Liêm Uy lại xưng em với cả anh ta. Tại sao phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời? Ân Thiên Tuấn cầm lòng không đậu, phải quay sang hỏi lại, giọng nói của anh tràn đầy vẻ tức giận. Lẽ nào Cảnh Liêm Uy cậu muốn đợi xem đứa trẻ này là nam hay nữ rồi mới quyết định tái hôn hay sao? Lần này đến lượt Cảnh Liêm Uy không khỏi sững sờ, nhưng mà anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Không phải vậy đâu, bây giờ tôi đang ở trên đầu mũi của sóng gió, Thiên Thiên có thai hơn 6 tháng rồi. Cô ấy không thể gặp bất cứ chuyện gì bất trắc, chỉ có thể là đợi đến khi yên ổn, có thể nói là đợi đến khi trời yên biển lặng cô ấy mới có thể bình an mà thôi. Tái hôn với Ân Thiên Thiên trong lúc sóng gió lớn như vậy có phải là chuyện ngu ngốc quá hay không? Làm vậy không phải là tất thảy mọi người đều chỉ trích Ân Thiên Thiên à? nói rằng Cảnh Liêm Uy đoạn tuyệt với nhà họ Cảnh là vì hồng nhan họa thủy ư. Đến lúc đó biết đâu Cảnh Liêm Uy sẽ được tẩy trắng, còn cô thì lại bị hất nước bẩn đầy người cũng đen. Không thể không nói rằng, ban đầu Cảnh Liêm Uy hứa rằng sau khi đứa trẻ ra đời mới tái hôn là vì lo lắng cho chuyện này. Anh đã quyết định bạn đời của mình là cô, vậy thì phải cố gắng bảo vệ cô, không để cho cô bị tổn thương một chút nào. Trước đây Mộc Yên Nhiên đã là một thiếu sót rất lớn đối với anh, bây giờ anh chắc chắn sẽ không dẫm vào vết xe đổ này nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 53 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.